Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 92 của bộ truyện Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy tại giản phủ, một người hầu thấy xe ngựa dừng ở trước cửa nhà mình, liền vội vàng bước nhanh lên, vén rèm, chỉ thấy ở trong xe là một người đang mang khăn che mặt. Hắn đi ra, vội vàng lấy ghế ngựa xuống cho người ấy xuống xe, dắt xe ngựa ở trước để ghế trên mặt đất, cung kính đứng bên cạnh. Ba mụ xuống xe trước, sau đó đưa cô gái còn lại xuống xe. Tam tiểu thư trở lại rồi. Ừ. Bà mụ vịn tay cô gái đi lên bậc thang, chỉ thấy một thiếu nữ mặc quần áo màu vàng nhạt, cười cười, đứng ở cửa, làn da quang nàng trắng như tuyết, hai mắt trong như nước hổ thu. Thiếu nữ này dùng mạo xinh đẹp cực kỳ, thật giống như bình châu mã não, toát ra khí chất cao quý. Cô gái kia đi đến, bây giờ thân mật kéo tay Giản Định, đầu tựa vào trên bả vai của Giản Định, lại nói, Định tỷ tỷ, tỷ đi đâu về vậy? Ta chờ tỷ thật là lâu, đang muốn đi về. Tì tì lại về rồi. Giản Định mỉm cười, nắm tay cô gái kia, lại nói, đã trễ thế này rồi, làm sao muội con ở bên ngoài, không chịu trở về nhà vậy? Cẩn thận, người trong nhà lại đi khắp phủ Hạng Châu tìm muội đấy. Thiếu nữ kia bộ dáng không sao cả, lại nói, không có sao đâu, cha muội cầm không cách nào giữ muội ở nhà đâu. Cha mà mắng muội, muội sẽ đi luôn mấy ngày cho biết. Giản Định bật đắc dĩ lắc đầu nói, muội hôm nay tìm ta, có chuyện gì không? Thiếu nữ thấy bà mụ ở bên, liền đem Giản Định kéo qua một bên, nhỏ giọng nói. Muội muốn tới nói cho tỷ biết, Hoàng thượng đã đến phủ Hạng Châu chúng ta rồi đấy. Thiếu nữ cho rằng Giản Định sẽ rất kinh ngạc khi biết tin này. Không ngờ Giản Định chỉ bình tĩnh, gật gật đầu nói tiếp. Tỷ đã biết rồi. Lần này đến phiên thiếu nữ kia kinh ngạc. Định tỷ tỷ, làm sao mà tỷ biết được chứ? Giản Định mỉm cười nói. Ta làm sao mà không biết cỡ chứ? Sáng sớm hôm nay đến nhà muội, có đúng không? Thiếu nữ kia cười, nhỏ giọng nói. Tin tức của tỷ thật đúng là linh thông. Ta mới vừa rồi cùng cha của tỷ nói chuyện. Ta thấy ông ấy thật giống như không có biết tin tức gì. Giản Định vội vàng nói. Muội đã nói cho cha ta biết rồi sao? Thiếu nữ kêu giả hoạt cười một tiếng, nói tiếp. Tỷ cho rằng bổn cô nương như muội sao lại là lỗ mãng như vậy chứ? Tự nhiên là muội không nói rồi. Giản Định lúc này mới yên lòng, đang muốn nói chuyện tiếp, chỉ nghe thấy bà mụ bên cạnh cẩn thận nói. Tiểu thư, phía ngoài này gió lớn lắm, người cùng tiểu Giản tiểu thư hay là vào nhà nói chuyện đi. Giản Định liền là quay sang thiếu nữ nói. Nếu như vậy, hay là muội đừng có về nhà nữa, ở đây cùng tỷ tỷ trò chuyện. Ta sai người hầu đi đến nhà muội nói một tiếng, bảo là muội ở nhà của ta, cho người nhà muội yên tâm. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thôi được rồi, hôm nay muội sẽ ở lại đây. Về phần người nhà muội không cần đi thông báo đâu, để bọn họ không tìm được muội, tỷ bà thông báo, lần sau họ sẽ biết chỗ để tìm muội, như vậy muội đi chơi không có vui. Giản Định giận trách mà nói, muội đó, sinh ra vốn là nữ nhi, lại mang bản tánh nam nhi, muội không làm cho cha muội tức chết là may mắn lắm rồi, đi thôi. Tiểu Dạ bây giờ cười cười một tiếng, sau đó lại đi vào trước cửa. Giản Định nhìn người hầu bên cạnh một chút, phật phật tay áo. Người hầu kia tự nhiên hiểu ý của Tam tiểu thư là muốn mình đi thông báo cho người nhà của Tiểu Dạ một tiếng. Hắn gật đầu, rời đi ngay. Tiểu Dạ cô nương, không phải là ai khác đâu, chính là tiểu thư thứ hai của nhà Thành Tử Nghĩa, cũng chính là thân muội muội của Hiểu Duy cô nương. Hai người mới vào cửa, đã thấy quản gia vội vã đi tới cùng kính nói. Tam tiểu thư, đại nhân đang ở thư phòng chờ người, nói là tìm người có việc gấp. Giản Định xoay người vừa nhìn qua, không biết từ lúc nào bà mụ khi nãy đã không còn bên cạnh nữa, sắc mặt trầm xuống, trong lòng căng thẳng, kéo tay Tiểu Dạ lại nói, Tiểu Dạ, muội cũng đi với ta. Quản gia vẻ mặt khó khăn nhìn Tiểu Dạ. Tiểu Dạ cười cười nói, làm sao, ta không thể đi cùng sao? Quản gia nào dám nói không, liền ngượng ngùng đáp, Tiểu Dạ tiểu thư, xin đừng làm khó cho nô tài. Tiểu Dạ khinh thường nhìn quản gia kia một cái, sau đó đột nhiên xoay người dùng giọng khích lệ nói, muội đây sẽ không đi cùng đâu, muội ở trong phòng của tỷ chờ tỷ. Nếu như bọn họ làm khó cho tỷ, tỷ cứ nói cho muội biết, muội sẽ nói với phụ thân thu thập bọn họ. Giản Định nhìn cô gái trước mắt mình, bậy quá chỉ là một thiếu nữ kém mình một tuổi, không khỏi cảm thấy cảm động. Nhưng đừng nói là tiểu dạ, không có ai có thể giúp được chuyện của mình. Mạnh Thiên Sở nói cũng đúng, ai dám tranh đoạt nữ nhân với hoàng thượng chứ. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cười khổ một tiếng, để tay tiểu dạ xuống, sau đó kiên quyết rời đi. Quản gia thấy Giản Định đã rời đi, liền cười khen mà nói, tiểu dạ cô nương muốn vào phòng của Tam tiểu thư ngồi chờ, hay là... Tiểu dạ cười nói, cảm ơn, người không cần phải để ý đến ta, chính ta đi dạo một chút để mở mang tầm mắt, người không phải đã lo lắng ta ăn trộm thứ gì đó của nhà ngươi, người không yên lòng về ta sao? Quản gia vội vàng khom người lui ra, nhưng trong lòng thầm nói, vị thiên kim tiểu thư của tổng đốc đại nhân này, khẩu khí thật đúng là không nhỏ, chọc không có nổi đâu, ta tốt nhất là trốn đi thôi. Giản Định đi tới cửa thư phòng, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thế bà mụ đang đứng ở bên cạnh án thư của Giản Kỳ. Thế Giản Định đi vào, bà ta vội vàng cúi đầu nói, đại nhân, nô tài đi ra ngoài trước. Nói xong, bà ta vội vàng đi tới bên cạnh Giản Định, cung kính thi lễ, sau đó chuẩn bị rời đi. Giản Định mặc nhiên nói, vương mụ, người là lão nô trong nhà, không cần phải đi đâu cả. Vương mụ vội vàng dừng bước, không biết Giản Định có ý gì. Giản Định cười lạnh nói, người quả thật rất trung thành, chờ sau này ta vào cung cũng đem người mang vào cung theo, hầu hạ ta suốt đời. Vương mụ vừa nghe như vậy, vội vàng nói, đa tạ Tam tiểu thư nâng đỡ, nhưng lão nô già rồi. Giản Định đưa tay ra đỡ, vương mụ không thể làm gì khác hơn là im miệng. Giản Định nói, nô tài là trung thành như vương mụ, bây giờ không có nhiều lắm. Ta nếu tiến cung, nếu không mang theo người đi theo hầu hạ, đây chẳng phải là rất có lỗi với những gì người đã làm cho ta hay sao? Vương mụ còn muốn tiến lên tiếng nói, nhưng Giản Định lạnh lùng nói tiếp, được rồi, người có thể đi xuống đi. Vương mụ bây giờ len lén nhìn Giản Kỳ một cái, thấy Giản Kỳ phất tay, liền vội vàng cúi đầu đi ra ngoài, sau đó khép cửa lại. Giản Kỳ nhìn Giản Định, lập tức nở nụ cười, từ trên thư án cầm một phong thư, đi tới bên người Giản Định nói, Định Nhi, biểu tỷ của con mới gửi thư. Không, phải nói là Trường Phi gửi thư chứ, nói là vừa sai người mang đến cho nhà chúng ta một chút tơ lụa kinh thành, còn có cống phẩm từ Tây Vực. Hoàng thượng ban cho nàng, nàng ấy cũng cho chúng ta một chút. Con nhìn xem này. Giản Định nhìn cha mình lạnh lùng nói, vương mụ nói với cha là hoàng thượng tới rồi, nhưng bà ta còn nói với cha là hoàng thượng giống như có ý tứ đối với tỷ tỷ Hiểu Duy của tiểu dạ hay là không. Giản Kỳ vừa nghe như vậy, sắc mặt trầm xuống một chút, sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt tươi cười, vỗ vỗ bả vai của Giản Định, lại nói, con không cần phải để ý đến chuyện thứ kia, hoàng thượng thích một nữ nhân, giống như là thích diệp cúc trong nhà, mỗi năm mỗi khác, không có giống nhau. Định nhi của ta cực kỳ thông minh như vậy, hoàng thượng thấy Hiểu Duy kia, con có thể thích được, nếu thấy con, ta nghĩ... Giản Định ngắt lời phụ thân, lại nói, thôi được rồi, con hiểu ý của cha rồi, cha không phải là muốn trước lúc vào cung chọn tú, để cho hoàng thượng gặp mặt con sao? Giản Kỳ đầy kỳ vọng nhìn Giản Định. Giản Định nói, được rồi, ngày mai con sẽ đi gặp mặt. Giản Kỳ thấy Giản Định mặc dù là đáp ứng đi gặp hoàng thượng, nhưng trong hốc mắt rõ ràng nhìn thấy nước mắt chảy ra, liền có chút không đành lòng, muốn kéo Giản Định vào lòng. Ai ngờ, Giản Định khẽ mỉm cười, làm bộ quay đầu đi chỗ khác lau nước mắt, tránh né. Giản Kỳ thở dài một hơi, lại nói, Định gì à, chả biết con hận cha, nhưng cha cũng là vị tương lai của con, chờ con có một ngày được sủng ái, đứng đầu hậu cung, làm mẫu nhi thiên hạ. Con cũng biết cha toàn bộ là vì tốt cho con. Cha thì già rồi, không còn sống được mấy năm nữa. Mẹ của con bất hạnh mất sớm. Ta nếu lại đi theo bà ấy, ai sẽ là người chiếu cố cho con? Cha muốn đem con tìm một chỗ tốt nhất, dàn xếp, lo toan. Như vậy, cha mới yên tâm được. Giản Định thấy ánh mắt cha đỏ lên, liền không đành lòng mà nói, cha ơi! Người chưa có nói thế, cũng không sớm nữa rồi, con về phòng nghỉ ngơi đây. Giản Kỳ gật đầu, Giản Định đang muốn đi, Giản Kỳ đột nhiên nói, khuya hôm nay con đến nhà Mạnh Thiên Sở sao? Giản Định không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói một câu, dạ vâng. Đi đến đó để làm gì? Vương Bụ không phải đã nói rõ cho cha cả rồi sao? Con đem Vương Bụ để ở ngoài cửa, bà ấy làm sao biết ca còn nói những cái gì chứ? Giản Định xoay đầu lại nhìn Giản Kỳ, nói tiếp, người ta là ân nhân cứu mạng nữ nhi của cha, cha không nói cảm ơn, con cũng không thể không cảm ơn như cha vậy. Nếu không phải có Mạnh Thiên Sở cứu giúp, cha hôm nay liệu có còn nữ nhi để mà tiến cung không? Cho nên con chỉ đi nói tiếng cảm ơn thôi. Giản Kỳ biết rõ tính cách con gái thứ ba Giản Định của hắn. Một khi nóng nảy sẽ liều mạng, cái gì cũng làm được. Bây giờ là thời điểm mấu chốt, không nên chọc giận nàng nữa. Nghĩ tới đây, Giản Kỳ liền khẽ khẽ cười rồi nói, vậy thì con suy nghĩ chu đáo hơn cha rồi. Chờ chuyện của con xong xuôi, ta sẽ tới cảm ơn là được. Giản Định khẽ cắn môi của mình một chút, xoay người rời khỏi thư phòng. Giản Kỳ đưa mắt nhìn con gái của mình biến mất trong bóng tối, không khỏi cau mày suy tư. Cho đến hôm sau, Mạnh Thiên Sở có dịp nào dậy sớm như hôm nay? Bởi vì hôm nay, trong nhà mình mời mấy người cùng đến phủ tổng đốc. Nói là đến đó ở là bởi vì Hoàng thượng nói nhà bên này chưa có tu sửa tốt thì cũng đừng về lại nhà. Một là Hoàng thượng suy nghĩ Mạnh Thiên Sở có thể chuyên tâm học hành. Hai là Vũ Linh Thiền Sư có thể an tâm dưỡng bệnh. Ý chỉ của Hoàng thượng đầu tối qua đã đưa đến phủ tổng đốc, làm cho một nhà thành tử nghĩa bận rộn chuẩn bị cả đêm. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở lại càng cảm thấy có lỗi. Nhưng Hoàng thượng đã nói như vậy, hắn cũng không có cách nào khác. Sau khi trở dậy, đầu tiên Mạnh Thiên Sở triệu tập tất cả người ở trong nhà, mở ra một cuộc họp nhỏ. Người ở lại cùng người rời đi đều nhất nhất tiến hành dặn dò, khai báo, ghi danh sách một phen. Dù sao chỗ kia chính là phủ tổng đốc, nếu không dặn dò cẩn thận, thật lễ sẽ làm người ta nhìn mình bằng con mắt khác. Bận rộn xong xuôi hết thảy, Mạnh Thiên Sở nhân lúc những công nhân kia còn chưa có bắt đầu làm việc, liền ôm Cẩn Nhi ra sân hít thở một chút không khí trong lành. Bởi vì hôm nay trời đi, cho nên là công nhân sửa nhà cố ý làm việc muộn một lát. Lão Hà Đầu từ cửa đi tới cười mà nói, lão già, quan lão già cùng Vương Bộ Đầu vừa tới. Vậy thì nhanh mời bọn họ vào đây. Xa xa Mạnh Thiên Sở nhìn thấy Thái Chiêu cùng Vương Bộ Đầu sải bước hướng phía mình đi tới, liền đem Cẩn Nhi đưa cho bà Vũ, sau đó cười mà bước tới. Thái Chiêu cười nói, Thiên Sở, hôm nay có chuyện gì mà hăng hái như vậy? Mạnh Thiên Sở cười, à, thì thường ngày không được gần hai tử nhiều, sáng nay được bế Cẩn Nhi nhiều nên có chút vui. Thái Chiêu gật đầu tán thành, lại nói, thật là nhìn công ra, Thiên Sở còn là một người cha tốt. Mạnh Thiên Sở đáp, ta đâu có dám nhận là người cha tốt gì, ta đã không có nhiều thời gian ở cùng nhi tử. Nghĩ tới như vậy, cảm thấy cực kỳ đau lòng. Thôi đúng rồi, quan lão già cùng Vương Dịch huynh đệ đến tìm ta sớm như vậy là có chuyện gì? Vương Dịch bây giờ mới đáp, chúng ta đến là muốn thông báo cho người biết một chút tiến triển của án tử. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy liền cùng hai người đi đến trà nghỉ mát ngồi xuống. Lúc này, mặt trời còn chưa có ló dạng. Nha hoàn bừng nước trà tới, Mạnh Thiên Sở nói, quan lão già và Vương huynh ăn sáng chưa? Nếu không ngại ăn sáng cùng ta, rồi bàn chuyện. Thái Chiêu liên tục khoát tay nói, không được không được, nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn có được không? Mạnh Thiên Sở nghĩ đến một lát nữa, Hoàng thượng thức dậy, đại khái sẽ đi tìm mình, liền nói, ở nhà ăn cũng giống như vậy thôi, hơn nữa còn sạch sẽ hơn chút ít, trời nóng như thế này, ăn ở bên ngoài hay bị đau bụng lắm. Thái Chiêu liền gật đầu nói, vậy thì cũng được. Nha hoàn ở bên nghe thế, liền vội vàng đi chuẩn bị bữa ăn sáng. Mạnh Thiên Sở lại nói, được rồi, trong lúc chờ đợi, chúng ta hãy nói tình huống tiến triển của án tử một chút. Vương Dịch lại đáp, ta ngày hôm qua nghe người phân phó, lập tức dẫn người đi đến sông đào bảo vệ thành, dọc theo hạ du, đi gần hai dặm đường tìm kiếm, nhưng vẫn không có phát hiện bất kỳ tình huống gì. Ta còn chú ý nghe ngóng thông tin ở thôn trang, dân chúng dọc theo bờ sông. Họ nói cũng không có nhìn thấy thứ gì khả nghi cả. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, tình huống trong nhà người chết kia ra sao? Vương Dịch lại đáp, nói đến cũng thật trùng hợp, người biết người nhà người chết là ai không? Mạnh Thiên Sở vừa nghe như vậy liền nói, ý của người là ta biết họ sao? Vương Dịch cười, nói tiếp, chính là bà vú của con trai người lúc trước đấy. Mạnh Thiên Sở quả thật sửng sốt, nói tiếp, người chết kia có phải... Vương Dịch đáp, là hài tử của ca ca tướng công của bà vú ấy. Đây là đứa con trai duy nhất trong nhà bọn họ. Lúc trước, mẹ của hài tử này bởi vì bị bệnh chết non, cho nên là người trong nhà đối với đứa đích tông này vô cùng sủng ái. Ai ngờ... Ai già, thật là gió dục mây vẩn, lão gia tử trong nhà bị bệnh, mẹ của hài tử cũng đã chết. Trong nhà, tai họa tự nhiên ập xuống đầu. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới, án này lại vẫn là người quen biết với nhà mình. Lần trước bởi vì bà Vũ cùng vợ của Hạ Đinh là Dương Tam Nương lừa gạt bế đi hải tử của nhà mình. Bà Vũ cùng Dương Tam Nương từng thiếu chút nữa bị giam vào đại lao. Sau này bà Vũ trong nhà sai người thuyết tình, thêm Mạnh Thiên Sở sau lại cũng mềm lòng nên họ qua tai kiếp nạn. Chẳng qua là họ chỉ bị phạt một chút tiền rồi liền được thả trở về. Không nghĩ tới nhà bà Vũ lại xảy ra đại sự tình như vậy. Xem ra đả kích thật là không nhỏ. Mạnh Thiên Sở lại đáp, vậy người đi dò thăm tình huống trong nhà họ như thế nào? Vương Dịch đáp, họ nói là không có cừu ra gì. Lúc hỏi bà Vũ, bà ấy chỉ có lỗi với Dương Tam Nương bởi vì không đem hài tử của người trộm đi thành công. Hơn nữa, còn làm đại Dương Tam Nương tiền mất tật mang. Cho nên, đại khái chỉ có người cùng Dương Tam Nương có cừu oán với bà ấy. Mạnh Thiên Sở cười, xem ra ta cũng trong diện hiểm nghi. Vương Dịch đáp, bật qua bà Vũ cũng nói, ngươi là người thiện lương, nếu là tức giận cũng sẽ không hạ thủ đối với một đứa bé, nhưng Dương Tam Nương thì không nhất định. Mạnh Thiên Sở nhớ tới Dương Tam Nương cùng Hạ Đinh, liền nói, án của Hạ Đinh hiện tại như thế nào rồi? Đã đưa đến tri phủ nhà môn Hàng Châu, nghe nói tình huống không lạc quan cho lắm. Dương Tam Nương mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, thật lâu trước đây ta có gặp bà ấy cả người thật giống như gầy đi không ít, bên cạnh cũng may vẫn còn có một nhà đầu phụng bồi. Nếu không một mình bà ấy, đại khái chống đỡ không có nổi nữa. Mạnh Thiên Sở đáp, người muốn nói đến nhà đầu ở trong nhà bà ấy sao? Vương Dịch gật đầu, chính là nhà đầu rất cơ trí, hôm đó chúng ta gặp ở nhà Hạ Đình đó. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nếu có cơ hội, mình vẫn có thể vì Hạ Đình cố gắng xin giảm án, nếu không, cái nhà này hoàn toàn chắc chắn tàn vỡ. Mạnh Thiên Sở lại nói, trong nhà người chết còn có tình huống nào khác nữa không? Hôm đó, ai là người trông coi hài tử? Ngày thường là ai hầu hạ hài tử? Vương Dịch lại đáp, chúng ta cũng đã hỏi qua. Nhà kia thật ra thì cũng coi như là khá giả. Hơn nữa, chủ nhà và kẻ ăn người ở cũng khá hòa thuận. 4 ngày trước, hài tử bị mất tích. Lúc ấy một nhà hoàn bế hài tử ra ngoài mua hoa thiên lý. Nhà hoàn kia ra đến chợ, tập trung chọn mua hoa, cũng không có chú ý đến hài tử bên cạnh. Sau khi mua hoa xong, mới phát hiện hai tử không thấy đầu nữa. Nghe nhà hoàn kia nói, khi ấy trên chợ có rất nhiều người, những người bán hàng đẩy xe đi lại mà mua bán. Bởi hôm đó là trời mát, bán hoa tương đối dễ dàng, người mua tương đối nhiều. Có chừng 10 người cùng ngồi chung chọn hàng hoa với nhà hoàn kia. Sau khi không thấy hai tử đâu, nhà hoàn mới nhờ mọi người tìm giúp, nhưng vẫn không thấy, cho nên mới vội vàng về nhà báo với người trong nhà. Mạnh Thiên Sở gật đầu lại nói, chỗ hài tử bất tinh với chỗ tìm thấy xác của hài tử có cách xa nhau không? Vương Dịch đáp, cách sông đảo bảo vệ thành không tới 100 mét, rất gần. Mạnh Thiên Sở vừa nghe như vậy, liền nói, đứa bé kia không thể nào một mình đến sông đảo bảo vệ thành, khi hoàng hôn bờ sông rất nhiều muỗi. Đứa bé kia cũng khoảng 6-7 tuổi, hẳn là đã hiểu chuyện, cho nên khả năng lớn nhất là có người bế đi, mà không phải là hài tử tự mình đi. Lão gia, Kiếm công tử đã thức dậy. Nghiêm quản gia sai đô tỳ tới hỏi lão gia lúc nào có thể rời đi. Một nha hoàn đứng ở chòi nghỉ mát cùng kính nói chuyện. Thái Triều đáp, Thiên Sở, hôm nay người muốn đi ra ngoài sao? Mạnh Thiên Sở đáp lời, không có gì đâu. Sau đó nhìn nha hoàn kia lại nói, người đi nói với nghiêm quản gia một tiếng, cứ ăn điểm tâm sáng rồi nói sau. Người trong nha môn mới đến, chúng ta đang nói chuyện, xong xuôi ta liền đi qua. Nha hoàn có chút khó khăn, vẫn không đi. Thái Triều vội vàng nói, nếu không chúng ta đi trước vậy, chờ người có thời gian chúng ta lại đến. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, không có chuyện gì đâu. Sau đó, hắn nghiêm nghị nhìn nha hoàn kia một cái. Nha hoàn thấy Mạnh Thiên Sở muốn nổi giận, cũng đi ngay. Cùng lúc đó, hai nha hoàn cùng người hầu khác đang bưng bữa ăn sáng, hướng chòi nghỉ mát đi tới. Đợi đồ ăn sáng dọn ra xong, Mạnh Thiên Sở cười nói, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thái Triều nói, Thiên Sở, cái này... Mạnh Thiên Sở tự biết Thái Triều muốn nói gì, đã nói, nhanh ăn đi, nguyên liệu làm đồ ăn sáng này là mùi bụi tuyết nhi của Dài Âm 2 ngày trước đưa tới, mùi vị không có tệ, nếm thử đi. Ba người đang có ăn thì chỉ thấy phía sau có một thanh âm quen thuộc nói, Thiên Sở, các người đang ăn cái gì đó? Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn lại, đầu tóc dựng đứng cả lên, đã thấy Hoàng thượng cùng Nghiêm Tung đứng ở chòi nghỉ mát, hai người đang mỉm cười nhìn mình. Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy, chỉ thấy Hoàng thượng liếc mắt ra hiệu cho hắn. Thái Triều cùng Vương Dịch bên cạnh cũng ngừng đũa đứng lên. Mạnh Thiên Sở lấy lại bình tĩnh, sau đó cười nói, Kiêm công tử, các người ăn sáng chưa, sao lại qua đây? Vừa lúc nhà muốn có việc, cho nên... Hoàng thượng cười đi lên chòi nghỉ mát, nhìn đồ ăn trên bàn một chút, lại nói, ta cùng Nghiêm quản gia cũng còn chưa có ăn gì, đang chuẩn bị đi đến phòng ăn, các người không thấy sao? Thái Triều hướng Mạnh Thiên Sở, lại nói, vị này là... Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhớ tới còn chưa có giới thiệu song phương, liền nói, vị này là Kiếm công tử. Mạnh Thiên Sở còn chưa nói xong, thì chỉ thấy Hoàng thượng trực tiếp đi tới trên cái ghế băng ngồi xuống, cười mà nói, ta là biểu ca của Giai Âm, vị bên này là quản gia của ta, người chính là huyện lệnh của Nhân Hòa huyện sao? Thái Triều thấy người trước mặt quần áo hoa lệ, khí vũ hiền ngang, hai đầu lông mày toát ra một cỗ anh khí, mặc dù có chút mập mạp, nhưng vừa nhìn cũng biết không phải là tục nhân, liền thi lễ mà nói. Chính là tại hạ đây. Hoàng thượng kém mỉm cười đối với Mạnh Thiên Sở, lại nói, các người đã ăn xong rồi sao? Mạnh Thiên Sở hiểu ý Hoàng thượng, đại khái Hoàng thượng muốn ở trong lương đình ăn bữa sáng, liền nói ngay, ăn xong rồi, bất quá, ngài hay là đến phòng ăn đi, mặt trời lên sẽ phải đi rồi. Hoàng thượng khoát tay, lại nói, ăn xong rồi muốn đuổi chúng ta đi sao? Ta cùng Nghiêm quản gia muốn ở chỗ này ăn sáng. Các người nói chuyện mặc các ngươi, ta không có chen vào. Chúng ta ăn phần của chúng ta là được chứ gì? Vương Dịch nhanh miệng đáp, làm sao có thể như vậy? Chúng ta đang bàn chuyện án tử. Hoàng thượng liếc mắt nhìn Vương Dịch một chút, Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, không có gì đáng ngại, Kiếm công tử cũng chỉ là tò mò muốn nghe mà thôi. Vương Dịch đang muốn nói chuyện, Thái Triều thấy Mạnh Thiên Sở đối với Kiếm công tử không dám tùy tiện. Không biết Kiếm công tử này có lai lịch gì, nhưng xem ra lai lịch nhất định không có nhỏ, liền nói, Thiên Sở nói cũng rất đúng đấy, chúng ta cũng chỉ là nói qua một chút, không có gì đáng ngại đâu. Vương Dịch thấy Thái Chiêu đã nói như vậy, liền khó mà nói thêm gì. Nghiêm Tùng có nha hoàn tới dọn dẹp bàn ghế một chút, sau đó rất nhanh mang lên bữa sáng mới. Hoàng thượng thấy Mạnh Thiên Sở ba người ngồi yên ở đó không nói lời nào, liền cười mà nói, làm thế nào? Lo lắng ta là hung thủ giết người hoặc là đồng đã hung thủ sao? Sợ ta làm lộ bí mật sao? Mạnh Thiên Sở nhìn Thái Chiêu một chút, sau đó cười, nói tiếp, đâu có, chẳng qua là đang cố nhớ xem nói đến chỗ nào, nãy mải ăn cháo nên đã quên mất. Đúng rồi, nói đến đoạn nhà hoàn đem hài tử đi mua hoa bị mất tích. Hoàng thượng bắt đầu ăn, lại nói, vậy các người tiếp tục nói đi, ta không nói chen vào đâu. Có câu nói thật là hay, ăn không nên nói chuyện, ngủ không để nói mơ. Vương Dịch thấy thế liền tiếp tục nói, sau khi cả nhà tìm một ngày không có tìm ra, lúc này mới đến nhà muộn báo án. Thái Triều nói, Thiên Sở, ngươi kiểm nghiệm thi thể có kết quả chưa, có phát hiện gì mới không? Mạnh Thiên Sở đáp, không có, căn cứ vào các dấu vết cũng không có dấu hiệu trúng độc hay bị đánh đập gì. Hắn thấy Hoàng thượng đang vui vẻ húp cháo, không dám nói quá rõ, lo lắng rằng sẽ ảnh hưởng tới Hoàng thượng đang ăn cháo. Mạnh Thiên Sở nói, Vương Dịch, vậy ngươi có điều tra ra qua, thôn trang cùng phương viên 10 dặm chung quanh sông đào bảo vệ thành, có ai rời khỏi địa phương vô cớ không? Vương Dịch khi ấy mới đáp, cũng không có, ta triệu tập dân chúng chung quanh hỏi ra một phen, họ cũng nói không có ai đột nhiên đi khỏi đây cả. Ta đã hỏi cả người hàng xóm gần nhất nhà nạn nhân, họ nói cũng không rời khỏi đi khỏi Nhân Hòa huyện. Mạnh Thiên Sở gật đầu, lại nói, từ thủ pháp của hung thủ mà nhìn thì hàn đa rất thành thạo. Người lại đi điều tra tiếp, gần đây đồ tể trên chợ có ai vô cớ nghỉ bán hàng hoặc rời đi khỏi nơi ở không? Hỏi mẹ nạn nhân coi thường ngày đi mua thức ăn có xảy ra tranh chấp gì với người bán thịt nào không? Vương Dịch gật đầu ngay. Thái Triều nói, tên hung thủ kia đem thân thể cùng tứ chi của nạn nhân không biết giấu đi đâu mất rồi. Mạnh Thiên Sở đáp, ta nghĩ rằng hung thủ hẳn là còn ở trong thành. Về phần chuyện quan lão gia nói, hiện tại chúng ta một chút manh mối cũng không có, cho nên tạm thời dựa theo đầu mối đã có, từng bước điều tra mới biết được. Tên hung thủ hẳn là chờ sau khi trời tối mới đưa những phần thân thể đã chặt nát trở đi, không tìm được vết máu vương vãi. Điều này rất làm cho người ta kỳ quái. Ngày thứ hai, trời cũng không có mưa. Vương Dịch nói, vậy ta sẽ đi điều tra thử xem thế nào. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Thái Triều cùng Vương Dịch liền đứng dậy, cáo từ. Hoàng thượng chỉ khẽ ngẩng đầu, cũng không nói gì. Mạnh Thiên Sở để cho Lão Hà Đầu tiễn Thái Triều cùng Vương Dịch đi, nhìn sang thấy hoàng thượng đã ăn cháo xong. Mạnh Ái Khanh, án tử này xem ra tương đối khó giải quyết có phải không? Bẩm vạn tuế gia, hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn, hiện trường chỉ để lại... 3 ngày điều tra vẫn chưa xác định được hung thủ là ai. Hoàng thượng đứng dậy ừ một tiếng, bưng chén nước trên tay nhà hoàn đứng bên mà nhẹ nhàng xúc xúc miệng, sau đó dùng khăn lau miệng nói. Người vốn không cần một mực ở nơi này đợi chờ, nên buông tay đi thôi, cũng đừng có lao đầu đi làm việc nữa. Muốn giúp đỡ thì dạy bọn họ cách làm, mà không nên để cho bọn họ cứ gặp phải phiền toái là lại nghĩ đến ngươi. Ngươi hiểu ý của ta không? Mạnh Thiên Sở vội vàng khom người đáp. Dạ hiểu. Hoàng thượng cất bước khoan thai đi ra chòi nghỉ mát. Nghiêm Tùng cùng Mạnh Thiên Sở nhìn nhau một cái, sau đó vội vàng đi theo. Hoàng thượng lại nói. Hiểu là được rồi. Hai từ luôn muốn mình mau lớn. Người nếu là muốn hắn bước đi, cũng đừng có sợ hắn vấp ngã. Mạnh Thiên Sở đáp. Vạn tuế gia dạy dỗ rất đúng, vì thần hiểu rõ. Hoàng thượng gật đầu xoay người nhìn Mạnh Thiên Sở một chút, sau đó đột nhiên cười. Mạnh Thiên Sở không biết nguyên nhân là gì, cũng không dám hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là vô tội nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng nói, ta thấy Mạnh Thiên Sở người chỉ trong lúc nói chuyện về án tử là mắt sáng ngời thôi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại, liền vội vàng tươi cười, cũng không biết nói gì cho phải. Nghiêm Tùng vội vàng đáp, dù sao thì đó cũng là sở trường của hắn, tự nhiên là thích làm nhất. Hoàng thượng gật đầu, không nói gì nữa, trực tiếp hướng cửa đi tới. Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng hỏi Nghiêm Tùng, bây giờ đi luôn sao? Nghiêm Tùng lén lén cười nói, lúc nãy vạn tuế gia ngay cả cơm sáng cũng không muốn ăn. Người còn không biết tâm tư của vạn tuế gia sao? Hẳn là đang nhớ nhung hiểu duy cô đường đó. Mạnh Thiên Sở giờ mới hiểu được, vội vàng nói, để ta đi chuẩn bị một chút, xem gia quyến đã chuẩn bị xong chưa. Nghiêm Tùng gật đầu, đi đi, đừng làm cho vạn tuế gia sốt ruột chờ là được. Dạ vâng. Sau nửa canh giờ, 7 chiếc xe ngựa từ Mạnh gia hạo hạo đáng đáng lên đường. Trừ mấy người chiếc xe ngựa, phía sau còn có mấy chiếc xe chở mấy cái giường lớn kéo theo rất nhiều đồ đạc. Về phần là cái gì thì người bên cạnh cũng không biết. Rất nhiều người lèn lén từ trong nhà nhô đầu ra nhìn, nghị luận với nhau. Mạnh Thiên Sở cùng Hạ Phượng Nghi, Ôn Du, Tài Giai Âm, Phi Yến, Ba Vũ còn có Cẩn Nhi ngồi ở cùng một xe. Đây là xe ngựa lớn nhất trong nhà, cho nên cũng không có chật chội. Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Nghi vẻ mặt giống như có chút lo lắng, liền an ủi, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Hạ Phượng Nghi bây giờ mới đáp, thiếp cũng không phải lo lắng chuyện trong nhà thành đại nhân, mà là không yên lòng chuyện trong nhà của mình, bỏ nhà bỏ cửa đó mà đi, thiếp thật không yên lòng. Tả Dạ Âm mỉm cười nói, Thiên Sở nói rất đúng, đi thì cũng đi rồi, lại nói hoàng thượng không phải là còn lưu người ở lại nhà trong nhà sao? Bụng tỷ hiện tại cũng là ngày càng lớn, Ôn Nhu cũng như vậy, thân thể của muội lại chưa có khôi phục hẳn. Trong nhà nếu tất cả đều dựa vào Phi Yến sẽ rất cực khổ. Phi Yến lại đáp, không sao đâu mà, chỉ cần các tỷ cao hứng, muội mệt một chút cũng không coi vào đâu. Hạ Phượng Nghi vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Phi Yến, lại nói, cảm ơn muội. Phi Yến gượng gùng cười một tiếng, bà Vũ bên cạnh không khỏi hâm mộ, lại nói, thật là rất tốt. Ta thấy các phu nhân của các nhà khác càng ngày gây lộn đánh nhau tranh giành. Ta lần đầu tiên đến mà nhìn thấy trong nhà 4 vị phu nhân đối xử với nhau tốt như vậy. Mọi người vừa nghe vậy thì cũng cùng cười. Tại phủ tổng đốc, Thanh Tử Nghĩa cũng dậy từ sớm. Tối qua, hắn nhận được ý chỉ của hoàng thượng, bảo là muốn đem một nhà hơn 10 người bọn Mạnh Thiên Sở tạm thời rời tới phủ tổng đốc. Nguyên nhân chỉ nói là Mạnh Thiên Sở đang sửa nhà. Mặc dù nhà của Mạnh Thiên Sở so với phủ tổng đốc này không có lớn, nhưng có thể nói là xếp số 1 số 2 ở phủ Hàng Châu. Như vậy còn muốn tu sửa cái gì đây? Sau khi cho người nghe ngóng, mới biết là còn muốn xây rộng hơn, xem ra Mạnh Thiên Sở này sắp đổi đời rồi. Hoàng thượng hoan tâm đem cả nhà Mạnh Thiên Sở đến ở trong nhà mình, còn nói muốn ở nửa năm đến 1 năm, cho nên Thành Tử Nghĩa liền sai người đặc biệt dọn dẹp một đình viện lớn nhất ở phía đông. Những người đang ở trong nhà mình cũng không phải là nhiều. Đình viện lớn nhất này trước đây là Thành Tử Nghĩa cùng phu nhân ở. Hôm nay, Thành Tử Nghĩa chuyển đến Nam Uyển. Mặc dù nói không bằng đình viện phía đông, nhưng cũng là hết sức trang nhã. Chẳng qua là cực khổ cho cả nhà. Trừ mình cùng phu nhân ra, những người khác cơ hồ là một đêm không ngủ. Đẩy cửa ra, thấy phu nhân đang cùng Hiểu Duy ở dưới hành lang nhỏ giọng nói chuyện. Nhìn thấy mình, hai người liền vội vàng đi tới. Kiều Duy Ân cần hỏi. Cha, người sao không ngủ thêm một lát nữa? Con dâm như vậy đã thức dậy rồi. Có phải con cùng mẹ nói chuyện làm người thức giấc hay không? Thanh Tử Nghĩa mỉm cười đáp. Không phải đâu. Một ngày trọng đại như vậy, ta cũng nên dậy sớm coi mọi người thu thập sao rồi. Kiều Duy gật đầu lại nói. Cả nhà Mạnh đại nhân tới, có thể trực tiếp chuyển vào ở. Chẳng qua là cha cùng với mẹ cũng không có cần thiết đem cả đình viện của mình cho người khác ở như vậy. Thành Tử Nghĩa cười nói, dù sao thì sang năm chúng ta cũng trở về kinh thành. Vừa lúc thuận nước dong thuyền, bọn họ đại khái không phải ở một chốc là đi, cho nên muốn để cho bọn họ ở thoải mái một chút. Là thành phu nhân lại đáp, lão già chính là tâm địa tốt nhất. Thành Tử Nghĩa cười nói, Mạnh Thiên Sở rất được hoàng thượng yêu thích, mặc dù ta là vệ quốc công, nhưng dù sao cũng không phải là hoàng thần quốc thích gì. Hơn nữa, ba đứa con chúng ta cũng còn ở bên cạnh hoàng thượng. Hoàng thượng vui vẻ, đối với bà con của chúng ta cũng là có chỗ tốt. Hiểu Duy thân mật dựa vào trên bả vai Thành Tử Nghĩa, lại nói, chả đó, cả đời lúc nào cũng lo cho chúng con. Thật ra thì cha cùng mẹ cực khổ cả đời rồi, cũng nên an hưởng thành phúc. Thành Tử Nghĩa xoa đầu nữ nhi, tự ái nói, ta đây có 5 đứa con, chỉ có con cùng lão đại hiểu được lòng ta nhất, làm ta bớt lo nhất. Hiểu Duy vội vàng chuyển đề tài, lại nói, thôi được rồi, cha, chả nếu đã thức dậy rồi, chúng ta đi ăn điểm tâm sáng, đợi lạt nợ Vạn Tuê già tới, chúng ta chiêu cố cho bọn họ. Thanh Tử Nghĩa nhìn nữ nhi của mình trầm giọng nói, Hiểu Duy, cha có cậu này muốn hỏi con. Hiểu Duy nhìn Thanh Tử Nghĩa một chút, lại nói, cha có ý gì cha cứ nói đi. Thanh Tử Nghĩa thở dài một hơi, nói tiếp, hôm qua, cha phát hiện Vạn Tuê ra, hình như đối với con có ý gì đó. Hiểu Duy ngượng cùng cười một tiếng, nói tiếp, cha ơi, cha đang nói là cái gì đó? Thanh Tử Nghĩa lại đáp, thật ra thì cha chính là muốn hỏi, nếu như Vạn Tuê gia thật coi trọng Hiểu Duy của nhà ta, còn nguyện ý tiến cung hay không? Hiểu Duy rất là kinh ngạc, lại nói, làm sao có thể đây chứ? Vạn Tuê gia không thể nào thích nhi nữ được đâu. Thanh Tử Nghĩa trịnh trọng nói, ta là đang nói nếu như, vậy con sẽ làm như thế nào bây giờ? Hiểu Duy kiên định lắc đầu nói, con không có đi đâu. Thành Tử Nghĩa cười, nói tiếp, cha chính đã lo lắng con chịu ủy khuất, cha hy vọng nữ nhi của cha có thể vượt qua những ngày tháng thật tốt, hạnh phúc là được rồi. Hiểu Duy cảm động dựa vào trong lồng ngực của Thành Tử Nghĩa, ôn nhu nói, cha, con hiểu ý của người rồi, còn biết cân nhắc nặng nhẹ mà, còn nghĩ bên cạnh Vạn Tuế gia có hơn ngàn nữ nhân, sẽ không để ý đến một Hiểu Duy như con đâu. Thành Tử Nghĩa thở dài một hơi, lại nói, hy vọng là như vậy. Đột nhiên, Thành Tử Nghĩa lại nói, Hiểu Nặc đâu rồi? Hiểu Duy vội vàng nói, ngày hôm qua, muội ấy ở bên chỗ nhà Giản Kỳ đại nhân ngủ qua đêm, nó là sáng sớm hôm nay sẽ trở về. Thanh Tử Nghĩa nét mặt không vui, Thanh phu nhân bên cạnh liền nói, Hiểu Nặc nó còn nhỏ, lại nói tính cách giống như nam hài tử, cho nên ta nghĩ nó lớn hơn một chút, đến tuổi của Hiểu Duy sẽ tốt lên thôi. Thanh Tử Nghĩa hừ một tiếng, nói tiếp, sợ là sau này kết hôn, làm mẹ cũng vẫn như vậy. May mà không có ai biết nó hàng ngày quậy phá như thế này. Nếu không sau này còn ai dám lấy nó làm vợ cơ chứ. Hiểu Duy cười lại nói, chà, Hiểu Đặc chẳng qua là tính cách hoạt bát chút thôi. Cha không phải là thường nói, hai nữ nhi của cha, một đứa giống cha, một đứa giống mẹ sao? Hiểu Đặc không phải là rất giống tính cách của cha sao? Thành Tử Nghĩa lại đáp, con cũng biết Thành bội bội còn nói tốt. Từ nhỏ con đều nuông chiều nó. Mẹ con cũng như vậy, nó muốn làm cái gì cũng theo ý của nó. Hiện tại thì tốt rồi, để cho hai người làm hư. Còn nói cho cha nghe xem, có đứa con gái của một gia đình quê tú nào càng ngày ở bên ngoài quậy phá không trở về nhà không? Nói ra không phải là để cho người đời chê cười sao? May nhờ ban đầu cha không có nghe hai người dạy nó luyện võ. Nếu mà dạy võ cho nó, bây giờ sợ là đã vô pháp vô thiên. Hiểu Duy cùng Thành phu nhân bèn nhìn nhau cười, nói, cha ơi, khinh công kia không phải là cha dạy cho nó sao? Thanh Tử Nghĩa cãi chảy cãi cối. Đó cũng là hy vọng, nó ở bên ngoài, nếu bị người ta khi dễ, có thể chạy nhanh lên một chút. Hiểu Duy cùng Thành phu nhân không khỏi buồn cười. Thanh Tử Nghĩa nhìn mẹ con các nàng một chút, ba người cũng cười. Giản Định tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn, thấy bên cạnh đã không có ai, vội vàng mặc quần áo rời giường, mở cửa phòng vừa nhìn ra, đã thấy một thiếu nữ mặc quần áo màu vàng ngồi ở trên hòn giả sơn, cầm trong tay một quả lê đang gặm. Hiểu Nặc, mau xuống đây, một mình vội ngồi cao như vậy làm cái gì, cẩn thận té, mau xuống đây. Chỉ thấy thiếu nữ kia như một con diều hầu tung mình, Giản Định còn không kịp phản ứng, Hiểu Nặc đã vững vàng chạm đất, trong tay chỉ còn lại đõi quả lê, tùy ý mà ném đi, cười đi tới bên cạnh Giản Định, ôm bả vai của nàng, lại nói, bây giờ tỷ mới chịu dậy sao, quỷ lươi, mỗi đến nhà hậu viện, trong gia đình của tỷ đi tìm một chút hoa quả, có thể làm nước trái cây, mùi vị rất hoàn hảo, hôm nay mỗi dẫn tỷ về nhà mỗi ăn trái cây trong vườn đang chín, ngon lắm. Giản Định vừa nghe nói đến thành gia, biết hoàng thượng cũng muốn đến đó, đột nhiên nụ cười trên mặt biến mất. Hiểu Nặc vừa nhìn thấy như vậy, vội vàng vả miệng của mình. Giản Định đem tay Hiểu Nặc bắt lại, lại nói, đánh miệng làm cái gì chứ? Hiểu Nặc đáng thương nói, muội nói bậy, làm cho Định tỷ tỷ không vui. Giản Định mỉm cười nói tiếp, nhà đầu ngốc, đâu phải là do muội sai, là chính ta vừa nghĩ tới đã phải đi gặp hoàng thượng, ta liền cảm thấy tương lai của mình thật là mờ mịt. Hiểu Nặc đào mắt một vòng, thấy bốn bề vắng lặng, tiến lên ghé sát tai Giản Định, nhỏ giọng nói, bản thân của muội có biện pháp có thể làm cho hoàng thượng không thích tỷ, thậm chí là nói không thích tỷ. Giản Định vừa nghe như vậy, nhất thời vui vẻ nói, mau nói đi. Nở một nụ cười quỷ dị trên môi, sau đó Hiểu Nặc nhỏ giọng nói gì đó bên tai Giản Định. Vẻ mặt của Giản Định từ kinh ngạc đến ngoài ý muốn, cuối cùng chỉ khẽ cười. Hiểu Nặc, muội thật là một quỷ tinh linh, ta mặc dù chưa từng làm như vậy, bất quá ta có thể thử một phen, cảm ơn muội. Hiểu Nặc bất mãn vỗ vỗ bả vai của Giản Định, nói tiếp, ai kêu tỷ là Định tỷ tỷ của ta chứ, bất quá không biết hoàng thượng có để mình bị đẩy vòng vòng không đây. Giản Định suy nghĩ một chút, lại nói, đại tỷ của muội là hạng người gì chứ, ta chỉ gặp mặt hai lần, cảm thấy tính tình rất tốt, chuyện khác cũng không có quá rõ. Hiểu Nặc tung người ngồi ở lan can hành lang, cười mà nói, đột nhiên nói với vị tỷ tỷ ta, thập toàn thập mỹ kia của muội làm cái chi? Giản Định không giải thích được, nói tiếp, thập toàn thập mỹ sao? Hiểu Nặc cười, muội chỉ nói giỡn thôi, ở trong lòng cha của muội, tỷ tỷ của muội chính là nữ nhi thập toàn thập mỹ. Vốn ở trước mặt muội đã từng nói, tỷ tỷ muội là người không gì không biết, không gì không hiểu. Nói Hiểu Nặc muội ra mà bằng một nửa tỷ tỷ muội thì thật là tốt. Già cha của muội sẽ phải đi đến chùa thắp hương cảm tạ Bồ Tát đấy. Giản Định cười khúc khích, nói tiếp, nếu thật là tốt như vậy, ta đây ngược lại cũng bớt lo lắng. Hiểu Nặc không rõ, hỏi lại, tại sao chứ? Giản Định vốn là đang định nghĩ, nói cho Hiểu Nặc biết, hoàng thượng có trọng tỷ tỷ hiểu duy của nàng, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn không nói thì tốt hơn. Không có gì, thôi được rồi đi thôi, chúng ta sau khi ăn cơm sáng xong, sẽ đi về nhà muội. Hiểu Nặc từ lan can trào chắn nhảy xuống, quệt mồm rồi nói, lại phải về nhà, vẫn đi chơi chưa đã. Giản Định kéo tay Hiểu Nặc, vừa đi vừa nói chuyện, muội đó, sau này lập gia đình thì làm sao bây giờ? Hiểu Nặc đỏ mặt lên, đôi bàn tay trắng như phấn đánh nhẹ nhàng vào cánh tay Giản Định, nói ngay, Định tỷ tỷ, đúng là không biết xấu hổ, nói như vậy cũng không sợ người ta nghe thấy sao? Giản Định cười, khuôn mặt trắng nõn trong suốt cũng lộ ra một tia đỏ ửng, nhỏ giọng nói, đừng nói xấu hổ hay không xấu hổ, mỗi một ngày nào đó cũng phải xuất giá làm vợ người khác, không phải sao? Hiểu Nặc khinh thường mà nói, muội sẽ không đâu, nếu như nhà muội cố ý bắt muội lập gia đình, muội sẽ rời nhà trốn đi, cũng không trở lại nữa. Giản Định điểm nhẹ cái trán bướng bóng loáng của Hiểu Nặc, nói tiếp, muội đó, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, thật là đáng tiếc, phải làm hiệp khách bồn ba giang hồ, sao có thể làm đứa công giả tránh cờ chứ? Hiểu Nặc chỉ cười, cũng không nói chuyện nữa, hai cô nương tay nắm tay nhau, thân mật đi tới phòng ăn. Giản Kỳ mang theo Giản Định cùng Hiểu Nặc đánh xe ngựa đi tới trước phủ tổng đốc. Xe ngựa mới vừa dừng lại, Hiểu Nặc liền từ trong xe nhảy xuống, sau đó cẩn thận đem Giản Định đỡ xuống, Giản Kỳ cũng đi theo xuống. Người hầu cửa sảnh vừa nhìn là tiểu thư trở về, vội vàng phân phó một người hầu đi bẩm báo cho đại nhân biết. Quản gia cười đi ra ngoài, nghênh đón cùng kính nói, tiểu thư, người rốt cuộc cũng trở về, đại nhân cùng phu nhân vẫn nhớ người đấy. Ừ, được rồi. Hiểu Nặc lên tiếng, sau đó nắm tay Giản Định hướng cửa đi tới. Quản gia thấy Giản Kỳ mang theo thiền kim nhà mình cũng đi tới, khóe miệng nhếch lên cười đều, nhưng không dễ phát hiện. Sau đó nhún nhường nói, Giản đại nhân vẫn khỏe chứ? Giản Kỳ gật đầu, sau đó cúi đầu sửa sang lại y phục của mình một chút, sau đó nhìn Giản Định, hôm nay cố ý mặc quần áo mới, phát hiện không có chỗ nào không ổn, liền yên lòng, giả vờ vô tâm hỏi. Thành đại nhân có ở nhà không? Ta hôm nay chủ yếu là đưa tiểu nữ Hiểu Nặc tiểu thư về nhà. Quản gia nghĩ thầm, lỗ mũi của ngươi thật là thính. Trước kia sao ta chưa từng thấy Giản Kỳ ngươi có lòng tốt như vậy, đem tiểu thư tự mình đưa tới đây. Hồi bẩm Giản đại nhân nhà chúng ta đang ở trong nhà. Mạnh sư gia của Nhân Hòa huyện hôm nay mang theo gia quyến đến quý phủ ở mấy ngày, mới vừa đến, đang ở đại sảnh nói chuyện. Nói xong, ánh mắt lén lén liếc qua Giản Kỳ xem thần sắc như thế nào. Giản Kỳ thật bất ngờ, lại nói, Mạnh tiên sở làm sao đến phủ tổng đốc ở vậy? Quản gia đáp, bởi vì nhà của Mạnh sư gia đang xây đại cho rộng hơn, vạn tuế gia. Giản Kỳ vội vàng dừng lại nghĩ thầm, ta quản Mạnh tiên sở người ở đây làm gì, mấu chốt là vạn tuế gia, bà chữ kia mới là mục tiêu của mình. Giản Kỳ liền nói, làm sao thế, vạn tuế gia tới đây sao? Quản gia cúi đầu đáp, vâng, mấy ngày trước đây vẫn ở trong nhà Mạnh sư gia, bởi vì sửa nhà cho nên cùng đến phủ tổng đốc ở. Giản Kỳ vội vàng đáp tạ, rồi liền đi vào bên trong. Trong lòng hắn cũng như thành tưởng nghĩa kỳ trước, cảm thấy bồn chồn. Hoàng thượng không tới phủ Hàng Châu, đặc biệt tu sửa, mỗi một lần hạ lưu sông Trường Giang, nghỉ hè ở lại, lại chạy thẳng tới nhà của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở này chỉ là một tên sư gia nhỏ nhỏ, làm sao có thể làm hoàng thượng tin cậy như thế đây? Bọn họ chẳng lẽ có quan hệ gì? Giản Kỳ vừa đi vừa nghĩ, Giản Định cùng Hiểu Nặc đi phía trước, sắp đến cửa đại sảnh, Giản Kỳ không khỏi tăng nhanh bước đi, đi theo các nàng, nhanh chóng bám theo sau. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.